Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Minh Xuyên mắng lão đại đi đâu vậy? Tiểu Hồ thị ngốc ngốc lăng lăng mà đứng ở một bên, vẫn luôn mất Hồ Khâu Thúy Hà bị nâng vào phòng. Thực mau bà mụ cũng được mời tới. Lư Quảng Nhân đang ở trong nhà người khác uống rượu, uống đến say khướt, bị Lư Quảng Lễ túm trở về. Mới vừa bước vào gia môn, liền thấy Tiểu Hồ thị đứng ở trong viện. Đi lên chính là một chân bay lên. Nếu nhi tử của ta có làm sao, cẩn thận ta không tha cho ngươi. Tiểu Hồ thị bị đá đến che lại ngực ho khủ, Lư Quảng Nhân xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, liền vội vã vào nhà. Vẫn là Lư Quảng Lễ đem nàng nâng lên, hỏi một câu đại tẩu không có việc gì đi, sau đó mới cũng đi theo vào nhà. Từ khi trong nhà càng ngày càng loạn, tiểu nữ nữ liền trong một đêm trưởng thành, mỗi lần nương cùng người cãi nhau, bé liền trốn ở trong phòng. Mắt thấy bên ngoài không có ai, bé chạy chậm đi vào bên người Tiểu Hồ thị, sờ sờ nàng. Nương, người không sao chứ? Chờ nhị phòng toàn ra ăn tiệc từ nhà Lý chính ra, liền nghe nói Khâu Thúy Hà động thai khi muốn sinh. Lư Kiều Nguyệt trên mặt ẩn ẩn mang theo lo lắng, trong lòng có chút áy náy. Mặc kệ thế nào, đối phương cũng có mang, nàng không nên dùng lời nói kích thích nàng ta như vậy. Quế Nha hiên nhủ, cùng ngươi không có quan hệ, chúng ta không có động chạm gì nàng ta. Nhưng, Mai Thị nói, chẳng lẽ bị người nói hai câu, nàng liền động thai khi muốn chết muốn sống, về sau ai còn dám cùng nàng ta nói chuyện. Nếu không phải nàng ta trước trêu chọc ngươi, chúng ta cũng sẽ không như vậy. Ta nghe người ta nói, nàng mỗi ngày cùng Tiểu Hồ Thị ở nhà làm ầm ĩ, cũng không gặp ra chuyện gì, khẳng định có cái duyên cớ gì đó. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ta để ca ca ngươi đi ra ngoài hỏi thăm, lại không được, nương đi hỏi tam thẩm ngươi một chút. Mai Thị gật gật đầu, liền ra khỏi nhà tam phòng. Sau khi trở về đem việc này cùng Lư Kiều Nguyệt nói, Lư Kiều Nguyệt trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói Khâu Thúy Hà là bị Tiểu Hồ Thị đẩy, nàng đành lắc lắc đầu, ánh mắt mang theo phiền chán. Bất quá rốt cuộc cùng nhà mình không có quan hệ gì, nàng cũng không dám nói cái gì. Đến chiều, nghe Trình bà tử nói Khâu Thúy Hà bên kia khó sinh, còn chưa có sinh hạ tới. Từ lúc Tiểu Hồ thị ở trong phòng quăng thúng đập niêu, nàng liền chú ý động tĩnh bên kia, nghe được bên kia kêu lên giết người, nàng chạy nhanh bò lên trên cây thang, lướt qua tường viện hướng bên kia xem. Tự nhiên nhìn thấy Lư Quảng Nhân một chân đá Tiểu Hồ thị, đại để cũng rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay Kiều thị cũng không có đi nhà Lý chính ăn tiệc, từ khi ra chuyện của Lư Kiều Hạnh, nàng liền rất ít đi ra bên ngoài. Đại để cũng là trột giả, sợ bị người đã biết chê cười nàng. Cho nên hôm nay cũng liền chỉ có Lư Minh Sơn đi, nàng cùng tiểu nữ nhi ở nhà. Chị em dâu hai nói chuyện với nhau vài câu, Mai Thị yên lòng, nhẹ thở ra một hơi. Như vậy liền hảo, ta tới hỏi một chút tình huống cũng là để chất nữ người trong lòng nhẹ nhõm. Kiều Thị cười ha hà, trở về cùng Nguyệt Nhi nói, để nàng đừng nghĩ nhiều. Toàn gia này loạn như vậy, cùng nàng nhưng không có quan hệ gì. Mai Thị gật gật đầu, hướng đại phòng bên kia chu chu môi. Bên kia tiếng la to đến động trời, người không biết còn tưởng rằng là đang giết heo. Này chỉ hoài 7 tháng, cũng không biết hài tử có thể sống hay không. Thật là làm bậy, việc của người lớn thế nhưng liên lụy đến trên người hài tử. Cũng không phải sao, lúc trước ta liền nói việc này không thành, sẽ loạn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân cùng hai vợ chồng lão đại không nghe, này mà ứng nghiệm. Ai, lúc trước nhị ca ngươi cũng nói việc này không được, chính là. Dừng một chút, Mai Thị lại nói, thôi ta không ở lại, còn phải vội vàng trở về cùng Nguyệt Nhi nói, cũng miễn cho hài tử kia trong lòng vẫn luôn nóng nảy. Vậy ngươi chạy nhanh về đi, để Nguyệt Nhi an tâm, nàng hiện giờ có thân mình, cũng không thể để trong lòng có tâm sự. Lư Kiều Nguyệt gật gật đầu, liền từ nhị phòng bên này về nhà mình. Quế Nha không yên tâm nàng, đem nàng đưa trở về, mới lại quay đầu trở về nhà. Lư Quảng Nghĩa cùng Quế Nha đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, Mai Thị thật sự tĩnh tâm không được, liền đi nhà tam phòng. Hiện giờ tam phòng ra ở là phòng của nhị phòng trước kia, cùng đại phòng bên kia chính là cách một vách tường. Quả nhiên, Kiều Thị biết tột cùng ra làm sao. Kiều Thị người này trời sinh chính là thích náo nhiệt. Từ đại phòng bên kia dọn ra, cũng vẫn luôn không quên chú ý bên kia. Trong khoảng thời gian này, Phàm là đại phòng bên kia bắt đầu làm ầm ĩ, nàng liền dọn cây thang đứng ở tường viện nhà mình hướng bên kia xem, tuy xem không phải rất rõ ràng, nhưng lờ mờ cũng có thể nghe được chút. Tiểu Hồ thị nước mắt vẫn luôn giấu ở trong mắt, thẳng đến lúc này mới chảy ra, nàng một tay đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, liều mạng mà lắc đầu. Nương không có việc gì, người đừng sợ, trong miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt nàng oán hận vẫn chăm chú vào trong phòng bận rộn kia. Cách chương.